mời các bạn lắng nghe phần 5 của câu chuyện Giá của một lời nguyền của tác giả Phạm Lưu Vũ. Hoa dại ngày trước đó ư? Vâng, chính là hoa dại đấy. Hoa dại xinh đẹp và trẻ trung ngày nào, giờ chỉ còn lại có thế. Cô đã trôi đến đây, đã cố ý níu vào đám rễ cây mù u ấy để nằm lại, chờ đến ngày trở về với má, với hai đứa con gái bé bỏng của mình. Còn việc tại sao bà Năm lại tìm được đến đúng chỗ này thì sau đó không ai giải thích được. Chỉ biết rằng những việc tương tự như thế vẫn thường xảy ra, nhất là đối với trường hợp của những oan hồn. Đã mấy tháng trời kể từ ngày Lý ra đi, hai bà cháu ở nhà vẫn bần bật tin tức. Những cơn ác mộng làm cho bà Năm lo nghĩ, đau yếu luôn luôn. Lại vào đúng cái thời buổi mà những người nghèo hình như không có quyền được có bệnh tật. $1,000 gà bán Lý chẳng mấy chốc đã tiêu hết vào tiền thuốc men, tiền bác sĩ ngày càng đắt đỏ. Hai bà cháu rơi vào một cơn túng quẫn. Có người đã môi giới dắt lơ lên thành phố làm người giúp việc cho một gia đình nọ. 400.000 tiền công một tháng cũng có thể gửi về giúp cho ngoại cố sống được qua ngày. Chỉ cầu mong cho ngoại đừng có ốm đau. Lờ là một cô bé ngoan hiền và có trí. Xong, cô đâu có biết rằng mình vẫn gánh phải cái tội của vùng đất quê hương, của mấy đời bà cháu, má con cô. Đó là cái tội xinh đẹp như một bông hoa dại, để cho bất cứ kẻ nào trông thấy cũng phải thèm thuồng. Lờ làm người giúp việc trong tòa biệt thự lộng lẫy của một ông cán bộ đã về hưu ở ngoại ô thành phố. Cô được dạy rằng cứ gọi ông ấy là ông hai. Lần đầu tiên Lờ biết trên đời còn có những người giàu, những người ăn không biết đến bao giờ cho hết của. Ông hai trong nhà tuổi ngoài 70, con cháu đầy đàn, toàn những người vinh hiển sang trọng. Những dịp cuối tuần, đủ các kiểu xe hơi của họ từ những chỗ đâu đâu trong thành phố kéo về đây đỗ đầy sân biệt thự. Trước khi lên đây, ngoại đã nói trước cho Lơ biết rằng giữa cô với họ luôn luôn phải giữ một khoảng cách, cái khoảng cách trời sinh ra phải thế. Lơ chỉ dám chuyện trò với chị Sáu, một chị cũng phụ việc trong nhà ấy trước Lơ vài năm. Chị Sáu quê miền Trung, giọng nói của chị nghe hơi nặng. Chị tốt với Lơ lắm, chị thường khen Lơ dễ thương, nhưng lần nào khen xong, Lơ cũng thấy chị thở dài. Lơ có hỏi tại sao thì chị không trả lời. Đôi mắt chị bỗng chốc chợt sang xăm, u uẩn như nhớ về quê hương, nhớ cái thời còn con gái của chị. Lơ cũng nhớ đến người chị gái song sinh lấy chồng ngoại quốc của mình, Lơ đã từng đem ra khoe với chị Sáu. Không hiểu Lý có xe hơi không nhỉ? Có được sung sướng như những cô chủ, cậu chủ trong nhà này không? Lơ mong tin của Lý, nhưng càng mong thì lại càng bật vô âm tín. Nhiều lúc Lơ tự hỏi chị Lý, đâu có phải mũi tên, hay chị là hòn đạn? Đâu có phải mũi tên, hay chị là hòn đất? Điều đó thật khủng khiếp. Hòn đất ném xuống dòng sông sẽ không bao giờ quay trở lại. Những điều chị Sáu tránh không nói ra. Dần dần với linh cảm của một cô gái đang dậy thì, Lơ cũng bắt đầu nhận thấy trong ngôi biệt thự này có một gã con trai lớn hơn Lơ vài tuổi. Đó là cậu Pít, cháu nội của ông hai. Cậu Pít một mình sở hữu mấy chiếc xe, cả xe hơi lẫn xe gắn máy. Chẳng biết từ lúc nào cậu ta bắt đầu để ý đến Lơ, nhìn Lơ bằng cái nhìn rất lạ. Lơ xấu hổ và ngượng ngùng, cũng có đôi lúc cô cảm thấy hãnh diện. Nhưng cảm giác đó kéo dài không lâu, thay vào đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ. Lơ không thích ánh mắt chòng chọc nhìn vào mình của cậu ta. Những lúc đó, Lơ muốn biến thành con kiến, chui vào một cái nỗ nào đó thật sâu để trốn tránh. Nhưng ông trời không cho Lơ biến thành con kiến, và cũng chẳng có cái lỗ nào để chui. Sự xấu hổ, ngượng ngùng của một cô gái mới lớn chẳng bao giờ làm cho ý nghĩ của bất kỳ gã đàn ông nào chùn lại. Điều đó chỉ tổ làm rực lên vẻ hấp dẫn, hút hồn của các cô. Cậu Pete chắc đã từng trải qua không biết bao nhiêu đàn bà, con gái. Nhưng cậu dám đánh cuộc với đám chiến hữu rằng riêng cái khoản hấp dẫn ấy thì không có đứa nào có thể so sánh nổi với Lơ. Ông hai chắc là người rất rành về hạnh kiểm của thằng cháu nội. Ông đã nhận ra mối nguy hiểm của Lơ trong ngôi biệt thự này. Ông tỏ ra thương hại và có ý bảo vệ Lơ bằng những câu nói, cử chỉ vẫn còn đầy uy quyền của mình. Ông cảnh cáo cậu Pete đừng bao giờ mơ tưởng đến Lơ. Hãy để cho Lơ được yên ổn. Nhưng mợ hai, má của cậu Pete thì lại không làm như thế. Mợ hai sợ Lơ sẽ làm hư hỏng cậu quý tử của mợ. Con đường công danh của Pete đang rộng mở, tương lai của cậu rực rỡ như trời sao, lại có thể để cho một đứa con gái quê mùa như Lơ làm ảnh hưởng. Và số phận của Lơ trong ngôi biệt thự như thế là đã được định đoạt. Chị Sáu đã nói cho Lơ biết điều đó. Lơ sẽ bị mợ hai cho nghỉ việc. Lơ vô nghề nghiệp và ngây thơ. Lần đầu tiên bước chân lên thành phố, Lơ sẽ đi đâu? Làm thế nào để sống và kiếm tiền nuôi ngoại giữa cái thành phố xa lạ và đầy cạm bẫy này? Lơ cảm thấy mù mịt và run sợ. Đừng lo em ạ, thành phố bây giờ nhiều việc làm lắm, văn minh mà. Chị Sáu sẽ giúp em. Chị sẽ nhờ người xin cho em vào làm một quán cà phê. Nhưng em phải cẩn thận, cố giữ mình được đến lúc nào hay lúc ấy. Trước sau gì thì tất cả những cô gái như chị em mình cũng chẳng thoát nổi đâu. Lơ bị buộc rời khỏi tòa biệt thự. Cô được người quen của chị Sáu xin cho vào phục vụ ở một quán cà phê. Một thời gian ngắn sau, Lơ bắt đầu giãn dĩ hẳn lên. Cô không còn khép nép, sợ sệt như lúc còn ở trong ngôi biệt thự kia nữa. Cái vỏ quê mùa của cô đã dần dần biến mất. Lơ lột xác từ lúc nào không hay, không cần trang điểm, không chú ý tới cả cách ăn mặc. Nhưng sự rực rỡ, lộng lẫy và cả nét tuyệt trần của một cô gái dậy thì Lơ không giấu đi đâu được. Cô có thêm nhiều chị em bạn mới, cũng là những gái quê như cô. Đã có khối chàng trai cưỡi trên những chiếc xe máy đắt tiền bắt đầu chú ý tới sự xuất hiện của một bông hoa dại rực rỡ ở nơi đoạn phố này. Lơ vui vẻ và yêu đời. Cô cảm thấy thích thú với cái môi trường sôi động và cực kỳ phồn hoa đang ngày ngày diễn ra xung quanh. Nhưng một nỗi lo khác lại ập đến với cô bé. Bấy giờ, bà Năm ở dưới quê đã yếu lắm, không thể tự săn sóc cho mình được. Một lần nữa, có lẽ cô lại phải chia tay với chỗ này thôi. Cô phải về quê chăm sóc ngoại. Nhưng bà cháu sẽ sống bằng gì? Lý vẫn không hề có tin tức. Trong lúc đang quẫn trí thì may quá, Lơ đã được mấy chị em bạn cùng làm giúp đỡ. Họ bày cách cho cô, rủ nhau hùn tiền cho cô vay để thuê một căn phòng trọ rồi đón bà ngoại lên ở cùng. Số phận vốn không muốn báo trước cho ta biết điều gì, song tất cả những diễn biến sau đó thì cứ như được sắp đặt. Con người sống chỉ biết chui dần vào. Thế là rốt cuộc bà cháu Lơ cũng đến lúc phải rời bỏ cái vùng quê đầy nghiệt ngã của mình. Bà Năm mắt đã mở đục, chân tay run lẩy bẩy. Bà có linh cảm rằng lần ra đi này không bao giờ quay trở lại. Bà không tiếc nuối điều gì, chỉ không muốn phải xa phần hài cốt còn lại của hoa dại đang nằm dưới gốc dừa. Không muốn nắm xương tàn ấy từ nay lạnh lẽo. Từ trong tâm thức sâu thẳm của một người má, có một giọng nói thê lương cất lên bảo với bà rằng: Hoa Dại cũng không muốn xa má, Hoa Dại cũng muốn được đi theo. Và thế là trong tay nải của hai bà cháu có một chiếc khăn bằng vải đen bọc một vật luôn luôn được ràng buộc cẩn thận. Đó chính là phần hài cốt ấy của Hoa Dại. Thank you.